Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Hogwarts cái thứ nhất tiệc tối. Lâm Lam là ở đần độn chung quá khứ, nàng công thức tình ứng đối chung quanh đồng học, mỹ vị nồi cũng vô pháp cứu lại nàng nóng nảy tâm tình. Căn cứ phía trước ở Hồng Lâu chung kinh nghiệm, nàng khẳng định cái này cũng là một cái đãi thâm nhập khai quật vị diện. Đã trải qua thần kỳ sinh vật kia cực kỳ nhiệt tình. Phân viện mũ đặc thù đối đãi, phía trước càng nhiều không biết, làm nàng lo sợ bất an. Mơ hồ chung, nàng cảm nhận được vị diện dày đặc ác ý. Khóc bao thấy thế nào đều là vị diện thân sinh nữ nhi. Người thường chung quý tộc, vu sư ngàn năm thế gia người thừa kế, ma pháp đại sư nữ nhi, tùy tiện giống nhau, đều cũng đủ người hâm mộ đấu kỵ hận. Hiện tại, đủ loại chỗ tốt, tất cả đều quy về một thân người thượng. Lâm Lam vẫn luôn tin tưởng, vận mệnh là công bằng. Cho càng nhiều, người yêu cầu trả giá đại giới liền càng nhiều. Việc này tuyệt đối chính là vị diện cho khóc bao nhiều như vậy bàn tay vàng cuối cùng mục đích. Bất quá, khóc bao trên đường không làm. Hiện tại đến phiên nàng trên người, càng nghĩ càng thấy ớn. Phân viện mũ đã cấp ra nhắc nhở. Ngàn năm phía trước, còn có chân thật chi linh, hôm nay sáng sớm ra cửa sau, kia càng diễn càng liệt bất thường dự cảm đến nay còn không có tiêu tán. Ngược lại theo ban đêm buông xuống càng vì ngưng trọng, làm Lâm Lam tâm rất là bất an, bởi vì nàng không làm rõ được bất an nơi phát ra. Cảm giác nói cho nàng, Hogwarts đủ loại cùng nàng bất thường dự cảm, có như không liên hệ. Cứ việc không biết bọn họ là như thế nào định nghĩa. Nhưng là Lâm Lam dự cảm, bọn họ nói cái kia chân thật chi linh nói tuyệt đối là chính mình. Lâm Lam một lần nữa tìm về tự mình, đã là tiệc tối xong, từ Đạc Lai Lâm cấp lớn lên ở phụ thân giết người ánh mắt hạ. Nhanh chóng mà khẩn trương giới thiệu xong hàng ngày những việc cần chú ý. Bị mang về ký túc xá lúc sau, nàng ký túc xá, cá nhân phòng đơn. Vị trí liền thiết lập tại hắn văn phòng kiêm phòng ngủ khách vách. Nghe nói trùng hợp Slytherin ở giáo sinh trùng hợp là số lẻ. Hơn nữa mặt khác đồng học đều đã có bạn cùng phòng. Nàng chỉ có thể phòng đơn. Vì phương tiện, Hogwarts còn phi thường săn sóc ở nàng ký túc xá cùng ba ba văn phòng chi gian bỏ thêm một cánh cửa. Giáo thụ ba ba tựa hồ đối cái này an bài cùng vừa lòng. Đệ ma dược động tác cũng lưu loát vài phần. Ân, không sai, nàng là bị phụ thân đưa qua tình yêu ma dược chấn đến yên ổn xuống dưới. Nghĩ kế tiếp mỗi một ngày, nàng vẫn như cũ vô pháp trốn tránh khai ba ba ma dược. Đột nhiên, nàng liền cảm thấy thế giới là không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Bởi vậy, cả người đều thả lỏng mở ra, ghét bỏ, đương nhiên không. Hương vị cho dù lại thảm không nỡ nhìn, cũng là tràn ngập phụ thân tâm huyết cùng ái, làm một cái người trưởng thành, điểm này đồ vật nàng vẫn là biết đến. Bất quá luận tuổi, Lâm Lam cảm thấy vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá. Nàng tuổi giống như còn so phụ thân đại gì đó vẫn là làm nó theo gió mà đi đi. Không cần lo lắng, có phụ thân, khó được, luôn luôn nội liễm tây phất ba ba phá lệ cho nàng một cái ngắn ngủi ôm. Nhiệm vụ của ngươi chính là ở kế tiếp 7 năm chung. Nỗ lực đem càng nhiều ma pháp tri thức bỏ thêm vào đến ngươi đầu nhỏ chung. Mặt khác, không cần để ý tới. Uống lên, cầm lấy ma dược một hơi làm, Lâm Lam. Phụ thân, ngươi biết ngươi cuối cùng một câu có bao nhiêu gây mất hứng sao? Đã là ngủ thời gian. Ta tiểu thư, ta hy vọng, 20 phút sau. Có thể nhìn đến ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường thượng. Ta tưởng, đã đi học ngươi, rốt cuộc có không cần phụ thân ngủ trước ma dược vỡ lòng. Ok, uống xong ma dược khóc chít chít Lâm Lam, trước sau như một ba ba khí chàng. Bất quá, ba ba ngươi ma dược phối phương bách khoa toàn thư, thật sự thực thôi miên. Ký túc xá phong cách thực Severus Snape, trừ bỏ nhiều ra một đài đại máy tính để bàn ngoại. Nàng ký túc xá hoàn toàn là dựa theo phụ thân phòng ngủ phong cách chế tạo. Đối này, Lâm Lam lười đi để ý, trừ bỏ giường chất lượng, Nàng đối mặt khác hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Cẩn thận phụ thân phỏng chừng rất là rõ ràng nàng liệu tính. Cho nên cho dù ở Hogwarts ký túc xá, này trương giường cũng rất hợp nàng ý. Lâu Trạch Thành nghiện, đột nhiên đánh vỡ thói quen ra cửa. Còn ngoài ý muốn Tần Phát, làm nàng cảm thấy nàng thật sự yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc tới an ủi hạ chính mình bị thương tâm. Linh, có lẽ là áp lực quá lớn. Trước nay ngủ đều không nằm mơ Lâm Lam cư nhiên phá lệ làm nổi lên ác mộng. Trong mộng, xuất hiện hai vị phong cách khác nhau tóc đen soái ca. Một cái ăn mặc lưu loát màu xanh lục quân trang, rất là ôn tồn lễ độ. Một cái một thân màu đỏ cổ phục trường bào, tuyệt đối tà mị khí phách, không cần nhìn dáng vẻ, chỉ bằng khí chất, nàng liền biết hai vị là ai. Anh, hai vị ý cười ngâm ngâm đứng ở nàng cách đó không xa. Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, Tiểu Lam Nhi hảo nhẫn tâm, cư nhiên tiếp đón đều không đánh một chút, liền đi rồi, ta thực thương tâm đâu, Linh Phong, Tư Đồ Phỉ, tìm được ngươi, lúc này. Ngươi là chạy không thoát cau mày nặng nề ngủ nàng. Đương nhiên không có phát hiện nhà mình ba ba đối nàng ngủ dung rất không vừa lòng. Tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Thần sắc ngưng trọng hướng đi phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng chung, hắn đã là nhất muộn một vị. Mặt khác lão sư đã sớm một vị không thiếu tới rồi nơi này. Liền năm nay tân nhiệm chức thần hộ mệnh kỳ động vật khóa giáo thụ Lỗ Bá Hải Cách. Cùng hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ Remus Lưu Bình đều đáp ứng lời mời tới nơi này. Quên nói, Remus Lưu Bình nguyên bản là phổ lâm tư kỳ hạ ma dược công ty đội bảo an đội trưởng. Bởi vì ma dược đại sư ba ba cải tiến bản lang tề. Chưa công bố, khuyết thiếu thí dược người mà bị mộ binh. May mắn hoàn toàn giải quyết lông xù xù vấn đề nhỏ sau. Xuất phát từ cảm kích. Hắn quyết định chung thân phục vụ với phổ lâm tư. Đương nhiên, phổ lâm tư ma dược công ty hậu đãi ngộ cũng là nguyên nhân trong đó. Bởi vì Hogwarts thật sự khuyết thiếu nhân thủ, mà A Tư tạp ban bạo động, tiểu sao thiên lang mất tích, hắn làm nhất thích hợp người, bị trưng dụng đến Hogwarts làm hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Dù sao, hắn cũng chỉ là tính toán giáo một năm mà thôi. Lão sư tụ tập ở bên nhau mục đích chỉ có một. Mở họp, đây là khai giảng trước cũng đã thông chi sở hữu lão sư. Nguyên bản là vì ma pháp bộ làm nhiếp hồn quái tiến vào chiếm giữ Hogwarts mà khai. Nhưng là bởi vì Hogwarts tốc hành thượng, nhiếp hồn quái mất khống chế, làm ma pháp bộ cái này quyết định vô tật mà chết. Đáng tiếc, cứ việc như thế, cái này sẽ vẫn là muốn khai. Từ như thế nào để phòng nhiếp hồn quái biến thành hiểu biết Hogwarts kiến giáo trước lịch sử. Hôm nay phân viện mũ nói ra tin tức quá mức với thật lớn. Làm giáo thụ nhóm đều tạc, thân là Hogwarts giáo thụ, bọn họ cư nhiên không biết Hogwarts còn có này đoạn lịch sử. Cần thiết đến biết rõ ràng a. Bất quá, ma dược đại sư nhìn đến hiện trường các loại tác phẩm vĩ đại điệp đôi bận rộn cảnh tượng. Liền biết. Do hỏi lâu đài bức họa cùng phân viện mũ, cũng không có được đến cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ có thể tra tư liệu. Nhưng là, ngàn năm phía trước đại chiến, vu sư truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, cho dù là ngàn năm thế gia cũng không nhất định còn có kia phía trước tư liệu. Muốn biết, đại khái rất có khó khăn, đêm khuya phiên thư, cho đến đêm tối qua đi, ánh mặt trời dâng lên, đại gia vẫn là không thu hoạch được gì. Ở đã mơ hồ truyền đến các phù thủy nhỏ đùa giỡn thanh sau. Vẫn luôn trầm mặc phân viện mũ rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. Có lẽ, các ngươi hẳn là đi cấm lâm tìm xem chúng ta hàng xóm Nhomani, sở hữu giáo thụ. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ rất muốn cấp này đỉnh chơi người mũ tới cái liệt hỏa hừng hực. Phân viện mũ cảm thấy nó thực vô tội. Albus, hắn hẳn là đã biết. Ngày hôm qua nhập học trên đường, phát sinh sự tình Albus làm hiệu trưởng khẳng định đều là biết đến. Nếu không phải xem các ngươi bị hắn chơi như vậy đáng thương, ta mới không mở miệng đâu. Albus hiệu trưởng cũng thực quang côn buông thật dày thư tịch. Giải thích, bọn nhỏ, chúng ta đến trước muốn chính mình hiểu biết càng nhiều, mới hảo đi dò hỏi người khác, thức đêm tổng không thể ta một cái lão nhân ra ngao. Đại gia cùng nhau làm việc thật tốt, tới, nói mọi người đều tìm được rồi chút cái gì. Trả lời hắn đương nhiên là trầm mặc, Albus cũng không thất vọng, tựa hồ hắn sớm có đoán trước, vừa định mở miệng an ủi đại gia. Lại phát hiện ma chú khóa giáo thụ Filius phất lợi duy tựa hồ có chuyện muốn nói. Albus, khụ khụ, ta nhưng thật ra phát hiện một ít đồ vật, bất quá không phải ở chúng ta vu sư tư liệu chung phát hiện, ma chú giáo thụ ngượng ngùng giơ lên. Hắn chỉ có thể di động, mọi người đều ở vội thời điểm, hắn lại ở bớt thời giờ soát trường học diễn đàn, có điểm ngượng ngùng, ở múc hồ trong truyền thuyết. Tựa hồ có chút phát hiện khụ khụ, Internet có độc, hắn bất quá là quan tâm nhà mình học viện tiểu động vật nhóm hướng đi mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là có thu hoạch, năm nay nhà mình học viện tân sinh, vẫn như cũ là như vậy có Ravenclaw phong cách, chú trọng với dò hỏi tới cùng. Bất quá, Albus, người biết rõ tối hôm qua tân sinh nhập học trên đường phát sinh như vậy nhiều chấn động sự tình. Lại không nói cho chúng ta biết. Quá không nghĩa khí, các tân sinh ở Ravenclaw bên trong đàn chung, đều nghị luận điên rồi, đều đang hối hận không có chụp ảnh lưu niệm đâu. Múc hồ trong truyền thuyết, có quan hệ với chúng ta Mai Lâm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Arthur Vương Đạo Sư chính là chúng ta Mai Lâm, mà hắn cùng Mai Lâm đều táng với một cái gọi là A Ngói Long địa phương. Múc hồ chung, đối với cái này thần bí A Ngói Long miêu tả là A Ngói Long bốn phía vì đầm lầy, rừng cây cùng sương mù sở bao phủ, chỉ có thể thông qua thuyền nhỏ mới có thể đến, ngượng ngùng thu hồi di động. Ravenclaw viện trưởng đến ra kết luận, ta cảm thấy, này cùng chúng ta Hogwarts, cấm lâm miêu tả phi thường tương tự, năm đó bốn đầu sỏ, chính là đi thuyền đi vào Hogwarts, nếu có thể, ta cảm thấy trừ bỏ cùng cấm lâm hàng xóm nhóm câu thông dò hỏi. Chúng ta còn có thể đến Múc Hồ thư tịch chung tìm kiếm một chút, tìm kiếm một ngày. Vu sư tư liệu tìm không thấy, nhưng mà Múc Hồ cư nhiên có tương quan tư liệu, có điểm vả mặt, không khí xấu hổ, bất quá, đột nhiên bay tới mấy chỉ cú mèo, đánh vỡ xấu hổ không khí. Cùng lúc đó, Snape di động cũng vang lên tới, không cần hoài nghi, này không phải điện thoại, mà là đồng hồ báo thức. Là mỗi ngày cấp nhà mình công chúa ngao mỗi ngày tình yêu ma dược đã đến giờ. Nhìn đến đang ở hủy đi tin Dumbledore nhiều, hắn cảm thấy lưu lại nơi này cũng không hắn sự tình gì. Quyết định đưa ra cáo từ, nhưng mà, sự tình tổng không ấn dự tính phát triển. Một đầu tản ra kim sắc quang mang bảo hộ thần theo sát cú mèo tới. Lucius bắt cấp thậm chí cuồng táo thanh âm từ lang trong miệng toát ra. Tây Phất, kẻ thần bí hắn đã trở lại, mau xem Múc Hồ đầu đề, mới vừa hủy đi xong tin Albus thần sắc cũng thực ngưng trọng. Xem ra, chúng ta vô duyên hôm nay mỹ vị bữa sáng, Severus, chúng ta đến đi nước Pháp một chuyến, có thể, ta yêu cầu chuẩn bị nửa giờ chuẩn bị thời gian, nhà ta tiểu công chúa sáng sớm tình yêu ma dược, còn không có chuẩn bị cho tốt, cái gì đều không có nữ nhi quan trọng. Hơn nữa, tin tức tới quá đột nhiên, hắn cũng yêu cầu nấu một nồi ma dược bình tĩnh một chút. Albus Dumbledore nhiều, lúc này, Alice đại trạch, đã bị quân đội toàn bộ tiếp quản. Lục tục, có rất nhiều kỳ quái người đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Màu xanh lục bộ xương khô vẫn như cũ bay, tản ra nó dữ tợn. Đại trạch trên không, hai người lăng không mà chạm. Đồng thời tóc đen mắt đen hơn nữa tuấn giật bất phàm. Chỉ là khí chất dong dị, một cái ăn mặc lưu loát màu xanh lục quân trang, rất là ôn tồn lễ độ, một cái một thân màu đỏ cổ phục trường bào, tuyệt đối tà mị khí phách, ai nha nha, Linh Phong, vị diện này giống như có phiền toái, cư nhiên xuất hiện một con sơ cấp ma, chúng ta muốn hay không ra tay hảo đâu, đều là công đức đâu, tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, Mỗ Trà, người nói có kỳ quái hay không? Ha ha ha, ta cư nhiên mơ thấy hai vị đại lão nghĩ đến thu ta. Ha ha ha ha, Mỗ Trà, nhà ta khuê nữ lại trừu. đại gia liền không cần đại ý thu nàng đi. Hết chương.